23. Sự giác ngộ của Rechunpa. Kính lễ chư đạo sư. Khi đã đi vòng núi tuyết Di Xe, Milarepa và các đệ tử trở về động đá xám Dokson của Gutan. Những người bảo trợ trước kia đến viếng Sesun, hỏi thăm sức khỏe và sự an lạc của ông. Ông bảo họ rằng ông cảm thấy cực kỳ tốt và cũng hỏi về sức khỏe của họ. Họ đáp, rất may mắn được sự che chở và sự gia trì của thầy, mà chúng con cũng rất tốt và không phải đau khổ vì bệnh tật hay mất đi sự sống. Gia súc cũng phát triển tốt. Về phần chúng con biết rằng thầy đã thành công trong chuyến hành hương đến Di Xe mà không gặp khó khăn trên đường đi. Xin thầy vui lòng hát cho chúng con nghe một bài về phúc lợi của thầy. Milarepa đáp, tôi rất sung sướng, vậy hãy nghe. Rồi ông hát về 12 niềm an lạc của yoga. Giống như tránh các hầm bẫy ác, an lạc là tu tập yoga cứ từ đất của riêng mình. Giống như con tuấn mã tự thoát khỏi dây cương, an lạc là tu tập yoga giải thoát khỏi chủ và khách. Giống như dã thú bò trên đất thấp, an lạc là tu tập yoga ở nơi cô tịch. Giống như chim ưng bay tự do trên bầu trời, an lạc là tu tập yoga về niềm tin quyết. Giống như chim linh thú bay lượn tự do qua bầu trời, an lạc là tu tập yoga không chướng ngại. Giống như người chăn cừu lặng ngắm bầy cừu, an lạc là khi tu tập yoga, kinh nghiệm chân không tịch chiếu. Giống như núi Tu Di đứng vững chãi trên nền ở trung tâm thế giới, an lạc là tu tập yoga vững chắc không bị quấy rầy. Giống như những dòng sông rộng chảy tự do, an lạc là cảm giác liên tục của kinh nghiệm yoga. Giống như xác chết nằm câm lặng trong nghĩa trang, không làm gì và không có lo âu, an lạc là yoga không hành động. Giống như hòn đá ném vào biển lớn không bao giờ trở lại, an lạc là yoga không thối chuyển. Giống như mặt trời chiếu sáng trong bầu trời, tất cả những ánh sáng khác đều bị lu mờ, an lạc là tu tập yoga sáng hơn tất cả mọi ánh sáng. Giống như lá rụng từ cây đa ly không bao giờ có thể mọc lại, an lạc là tu tập yoga bất sinh. Đây là bài hát 12 niềm an lạc của yoga mà bây giờ ta tặng các người, những bảo trợ của ta, như một tặng vật của Pháp. Sau khi nghe bài này, tất cả những người bảo trợ đều trở về nhà với niềm tin sâu xa trong lòng họ. Để trắc nghiệm sự thành tựu và kinh nghiệm của Rechunpa, và cũng để tìm xem tinh thần khước từ của ông ta mạnh đến đâu, một hôm Milarepa ngẫu nhiên hát cho Rechunpa bài hát 12 sự lừa dối. Chuyện thế gian toàn là lừa dối, nên ta tìm chân lý thần diệu. Kích động và phân tán là hư huyễn, nên ta thiền định vì chân lý không hai. Bạn bè và tôi tớ cũng là lừa dối, nên ta ở lại trong cô liêu. Tiền bạc và sở hữu cũng là lừa dối, nếu ta có ta sẽ cho đi. Sự vật ở thế giới bên ngoài toàn là hư vọng, tâm bên trong là cái ta xét xem. Ý nghĩ lang thang toàn là lừa dối, nên ta chỉ đi con đường trí tuệ. Lừa dối là giáo lý của chân lý phương tiện, chân lý tối hậu là cái ta thiền định. Sách viết bằng mực đen toàn là dẫn dắt sai lầm, ta chỉ thiền định những chỉ dạy thiết yếu của dòng truyền rỉ tai. Ngôn từ và lời nói cũng chỉ là hư huyễn, thông dong ta yên nghỉ tâm mình trong cảnh giới không dụng công. Sinh và tử cả hai đều hư huyễn. ta chỉ quán chân lý bất sinh, tâm phàm phu trong mọi hướng đều lầm lạc, nên ta tu tập làm sao kích hoạt tỉnh giác? Tu tập giữ tâm là lầm lạc và lừa dối. Thế nên ta yên nghỉ trong cõi chân như. Rajunba tự nghĩ, đạo sư của mình chính là Phật. Trong tâm ông không có ý hư huyễn, nhưng vì mình không có khả năng sùng mộ như những người khác, nên ông đã hát bài hát này. Và Rajunba hát lại để giải thích với thầy kiến giải của mình về giáo lý thấy, tu và hành. Xin hãy nghe con, hỡi sư phụ của con, tâm u tối của con đầy vô minh, hãy giữ chặt con bằng sợi dây bi mẫn của thầy. Tại ngã tư đường thực tại và hư vô chủ nghĩa gặp nhau, con lạc mất trong tìm kiếm cái thấy không biên kiến. Và vì vậy, con không chắc ở trong tri kiến chân lý, hôn trầm và tán loạn suốt thời, cực lạc và quang minh, con chưa được phần mình. Và vì thế, con chưa thắng phục được tất cả chướng mắc. Con chưa thể giải thoát mình khỏi nắm và buông, và tiếp tục những xung động nhất thời không cần thiết. Như vậy, con chưa diệt hết mê hoặc. Con không thể tránh được tất cả những hành vi lừa đảo và tuân theo các giới luật mật giáo không tì vết. Như vậy, con chưa khắc phục được tất cả cám dỗ, sự phân biệt hư huyễn giữa sinh tử và niết bàn. Con chưa giác ngộ tự tâm là Phật. Vì vậy, con chưa tìm được đường đến pháp thân. Con không thể cân bằng hy vọng và sợ hãi và thấy được bộ mặt của con. Như vậy, con chưa đạt được bốn thân Phật. Trong quá khứ, con đã được Thầy Đại Bi che chở. Bây giờ, đặt con trọn vẹn nơi tay Thầy. Nguyện Thầy còn ban cho con nhiều gia trì nữa. Vì thế, Milagrepa đã gửi làn sóng lớn ân huệ Đại Bi gia trì cho Rajunba và nói với Rajunba một cách giả dờ: "Ôi Rajunba, con có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm hơn những gì con vừa nói với ta. Con không nên giấu ta bất cứ điều gì. Hãy thành thật và ngay thẳng." Khi Milagrepa nói như vậy, Rajunba đột nhiên giác ngộ. Rajunba lập tức hát bảy khám phá: "Nhờ ân điển của sư phụ Jesun thánh thiện, bây giờ con đã chứng ngộ chân lý trong bảy khám phá. Trong quá thân con đã thấy không, bây giờ con không nghĩ rằng cái gì hiện hữu. Trong tánh không con đã thấy pháp thân, bây giờ con không nghĩ đến hành động. Trong dạng hóa thân con đã thấy không hai, bây giờ con không nghĩ đến gom góp hay phân phát. Trong các nguyên tố đỏ và trắng, con đã thấy tự tánh bình đẳng. Bây giờ con không nghĩ đến chấp nhận hay chối từ. Trong thân hư huyễn, con đã thấy cực lạc. Bây giờ trong tâm con không có khổ đau. Con đã thấy siêu việt trong thế gian. Bây giờ mê hoặc không bám vào tâm con được. Trong tự tâm con đã thấy Phật. Bây giờ trong tâm con sinh tử không còn hiện hữu." Rồi Milagrepa nói với Rajunba: "Kinh nghiệm và tri kiến của con rất gần với chân giác ngộ, nhưng nó vẫn chưa là một. Kinh nghiệm chân thật và hiểu đúng là phải như thế này." Và ông hát tám cảnh giới tối thượng: "Ai thấy thế gian và tánh không giống nhau là đã đến cảnh giới chân tri kiến. Ai cảm thấy không có sự khác biệt giữa mộng và tỉnh là đã đến cảnh giới chân tu tập. Ai cảm thấy không có sự khác biệt giữa an lạc và tánh không là đã đến cảnh giới chân hành động. Ai cảm thấy không có sự khác biệt giữa bây giờ và lúc ấy là đã đến cảnh giới chân như. Ai thấy tâm và tánh không giống nhau là đã đến cảnh giới pháp thân. Ai cảm thấy không có sự khác nhau giữa đau đớn và khoái lạc là đã đến cảnh giới chân giáo lý. Ai thấy ước mong của con người và trí tuệ của Phật giống nhau là đã đến cảnh giới giác ngộ tối thượng. Ai thấy tự tâm và Phật giống nhau là đã đến cảnh giới chân thành tựu. Từ đó, nhờ từ ái và sự gia trì của đạo sư, Rechunpa dần dần tiến bộ trong tri kiến và chứng ngộ. Rồi Rechunpa sáng tác bài hát Vì Sáu Cảnh Giới Trung Gian. Trong đó, ông trình kiến giải và cái hiểu tối hậu của mình với Milarepa. Con cúi đầu đảnh lễ trước chư đạo sư thánh thiện. Ở cảnh giới trung gian nơi tánh không vĩ đại hiển hiện, không có cái thấy thường hằng hay đoạn diệt. Con không dự phần những ý nghĩ bè phái con người. Bên kia tất cả mọi tri giác bây giờ là vô hữu. Về thấy, đây là niềm tin quyết của con. Trong cảnh giới trung gian của tánh không và an lạc, không có vật gì tâm có thể thiền định. Và như vậy, con không cần tu tập tập trung. Con yên nghỉ tâm con trong trạng thái tự nhiên không phân tán. Đây là kiến giải của con về tu tập. Con không còn cảm thấy xấu hổ trước các bạn bè đã giác ngộ. Trong cảnh giới trung gian và tham dục và không tham dục, con thấy trong luân hồi không có an lạc. Và như vậy, không còn đạo đức giả, con không gặp bạn bè xấu. Bất cứ vật gì con thấy trước con xem đó là bạn tốt. Đây là niềm tin quyết của con về hành động. Con không còn cảm thấy xấu hổ trước cuộc hội họp của các đại hành giả yoga. Giữa ác và thiện, con không còn phân biệt nữa. Tịnh và bất tịnh bây giờ đối với con giống nhau. Như vậy, con sẽ không bao giờ không trung thực hay giả vờ. Đây là kiến giải của con về đức hạnh. Con không còn cảm thấy xấu hổ trước thánh chúng. Trong cảnh giới mới tìm được của sinh tử và niết bàn, đối với con, chúng sinh và Phật giống nhau. Và vì thế, con không hy vọng hay ước mong thành Phật. Giây phút này, tất cả đau khổ của con biến thành khoái lạc. Đây là kiến giải của con về giác ngộ. Con không còn cảm thấy xấu hổ trước những người giác ngộ. Khi đã giải thoát mình khỏi từ ngữ và ý nghĩa, con không còn nói ngôn ngữ của tất cả những nhà học giả. Con không còn nghi ngờ nào trong tâm, vũ trụ và tất cả những hiện tướng của nó xuất hiện bây giờ chỉ là pháp thân. Đây là niềm tin quyết con đã ngộ được. Con không còn cảm thấy xấu hổ trước một cuộc hội họp của những đại học giả. Milarepa rất hân hoan và nói: Rechunpa, đây quả thực là chân kinh nghiệm và tri thức. Con thật đáng được gọi là một đệ tử tài năng. Bây giờ có ba cách người ta có thể làm hài lòng đạo sư. Thứ nhất, đệ tử nên dùng niềm tin và trí thông minh của mình làm hài lòng đạo sư, rồi qua học tập không nhầm lẫn và quán tưởng. Y nên đi vào cửa đại thừa và kim cang thừa và tu tập cần mẫn với đại quyết tâm. Rồi cuối cùng, y có thể làm hài lòng đạo sư với những kinh nghiệm giác ngộ chân thực tạo được từng bước qua sùng mộ. Ta không thích người đệ tử nói nhiều, tu tập thực tiễn quan trọng hơn nhiều. Cho đến khi đạt được chứng ngộ chân lý viên mãn, y nên ngậm miệng và tu tập thiền định. Đạo sư của ta, Mát Pa, đã nói với ta: biết nhiều kinh, sutras và mật điển, tantras hay không phải là vấn đề lớn. Không nên chỉ theo từ ngữ và sách vở, mà còn nên ngậm miệng và theo không nhầm lẫn những lời chỉ dạy bằng miệng của đạo sư và thiền định. Do đó, con cũng nên theo lời khuyên này, đừng quên nó và đưa nó vào thực hành. Nếu con có thể bỏ tất cả những sự việc sinh tử lại phía sau mình, thì những công đức và thành tựu to lớn sẽ là của con. Tế Chun Ba đáp: Thưa Sách Xuân, xin Thầy từ bi nói cho con những gì sư ông Mắc Pa đã nói. Lúc ấy, Milagrepa hát 30 lời khuyên nhủ của đạo sư. Con thân yêu, đây là những lời sư ông nói với ta. Trong tất cả nơi quy y Phật là tốt nhất. Trong tất cả bạn bè, niềm tin là quan trọng nhất. Trong tất cả điều ác, nham đốt là xấu nhất. Trong tất cả quỷ ma là kiêu hãnh. Trong tất cả tật xấu là phỉ báng. Sư ông nói, ai không tẩy sạch tội mình bằng bốn lực sẽ lang thang trong chốn luân hồi. Ai không cần mẫn tích lũy công đức sẽ không bao giờ được cực lạc của giải thoát. Ai không giữ mình tránh phạm vào 10 điều ác sẽ chịu đau khổ dọc theo đường đạo. Ai không thiền định về tánh không và bi tâm sẽ không bao giờ đạt đến cảnh giới Phật. Sư ông nói, nếu con muốn thành Phật trong đời này, hãy quán tâm mình không sai lệch và tu tập 6 yoga, tinh yếu và lời dạy tối hậu của tất cả mật điển, cũng tu tập con đường thiện xảo của mật điển, tinh yếu và lời dạy cuối cùng của những chỉ dạy thiết yếu. Nếu con tìm danh vọng, của cải và sự thừa nhận, là con tự ném mình vào miệng của quỷ ma. Nếu con chửi rủa người khác và ca ngợi chính mình, con sẽ rơi xuống vực thẳm. Nếu con không thuần hóa tâm như voi của con, các giáo lý và chỉ dạy thiết yếu sẽ thành vô ích. Công đức lớn nhất là phát khởi tâm vì Bồ Đề. Để hiểu bất sinh là cái thấy cao nhất. Thiền định sâu xa là giáo lý của con đường thiện xảo. Cũng nên tu tập vì kênh và hơi thở. Sư ông nói, hãy thấy và nhận ra bộ mặt bản lai. Hãy đặt mình vào bàn tay của những bậc thánh thiện. Đừng tiêu phí đời con làm những việc không xứng đáng. Sư ông nói, hãy thấy và nhìn tâm bất sinh của con. Đừng tìm những khoái lạc trong dòng sinh tử. Đừng nghĩ tất cả đau khổ là bệnh hoạn. Sư ông cũng nói, khi con chứng ngộ tâm mình, con trở thành Phật. Không cần phải nói và làm nhiều. Không có giáo lý nào khác sâu xa hơn giáo lý này. Thế thì hãy theo và tu tập tất cả những lời chỉ dạy này. Sau khi nghe bài hát này, Rechunpa tiến bộ rất nhiều trong chứng ngộ và tri kiến. Sau đó, khi Milagrepa cùng các đệ tử sống khổ hạnh trong lúc ẩn cư, nhiều thiên nữ Dakini đến và cúng dường một tiệc bí pháp. Họ nói với Milagrepa như vậy: trong lúc sùng mộ, Ngài nhận thực phẩm và y phục từ phàm nhân, và cũng nhận một ít dưỡng chất cõi trời từ các thiên nữ Dakini là tốt. Milagrepa đáp: của cải, cơ ngơi và thực phẩm từ phàm nhân không bao giờ có thể sánh được công đức giác ngộ và năng lực chứng ngộ. Do đó những nhu cầu thế gian có thể miễn trừ. Bây giờ hãy nghe bài hát của tôi. Con cúi đầu đảnh lễ chư đạo sư. Từ cảnh giới chân như tuyệt đối, tôi hành giả yoga Milagrepa hát khúc hát này. Từ cảnh giới vô hữu phổ biến, tôi Milagrepa hát khúc tán ca này. Xin hãy lắng nghe các mẹ và các Dakini. Luật nhân quả bao giờ cũng là tối thượng. Phật pháp thắng phục, niềm tin bình phàm làm sao sánh được. Tối thượng là sống và thiền định một mình, cơn xuất thần làm sao sánh được. Chánh định là tối thượng, tự tại dưới đây và kia, kiến thức bình phàm làm sao đạt được. Tự tánh là tối thượng trong cảnh giới, sau thiền định tu tập bình phàm làm sao bằng nó. Chú tâm ở bên kia, tất cả ngôn từ cũng là tối thượng, hành động bình phàm làm sao đạt được. Sự hợp nhất từ bi và tánh không là tối thượng, thành tựu bình phàm làm sao giới tới. Tấm áo vải của ta chẳng bao giờ lạnh cũng là tối thượng, y phục lòe loẹt của phàm phu làm sao sánh được. Tối thượng là chánh định của ta không bao giờ đói, thịt và rượu làm sao sánh được. Thức uống này của ta đến từ dòng suối Bồ Đề, thức uống bình phàm làm sao sánh được. Bên trong tim ta tràn đầy hài lòng, thức ăn và giàu sang làm sao che lấp nó được. Đạo sư của ta dịch giả mắt ba là tối thượng, những hành giả yoga khác làm sao sánh bằng. Thấy mặt Phật của tự tâm là tối thượng, thiền định Phật thủ hộ bình phàm làm sao sánh được. Ta hành giả yoga là tối thượng, các hành giả yoga khác làm sao sánh được. Thân ta miễn nhiễm đau đớn và bệnh hoạn, thuốc men hay y sĩ làm sao bảo đảm được điều này. Xin hãy lắng nghe và cho lời bình phán, hỡi các Dakini. Chỗ nào không ánh sáng, ta chỉ thấy sự sáng, ánh sáng tự nó rất sáng ngời. Chỗ nào không hơi ấm, ta cảm thấy rất ấm. Tấm áo vải đơn này có nhiều hơi ấm, nơi nào không tiện nghi, ta yên nghỉ thảnh thơi. Thân hư quyển này dễ chịu nhất, nơi nào không có vui, ta cảm thấy vui nhất. Đời sống mộng mị này tự nó đầy thú vị. Ta hành giả yoga chỉ cảm thấy an lạc và vui. Núi Rasadox không đủ cao ư? Nếu không đủ, tại sao chim linh thú lại bập bềnh bên trên nó? Nếu gió lạnh tháng 12 không đủ nghiêm trọng, nó làm sao khiến những thác nước và sông đóng băng? Nếu chiếc áo vải của ta không ấm do nội nhiệt, một chiếc áo đơn làm sao ngăn chặn được lạnh bên ngoài? Nếu thực phẩm chánh định không duy trì ta được, ta làm sao chịu đựng được cơn đói không thỏa mãn bao giờ? Nếu không có dòng suối Bồ Đề cho ta uống, ta làm sao sống không có nước mà không khát? Nếu chỉ dạy thiết yếu của đạo sư không đủ sâu xa, ta làm sao chinh phục được quỷ ma chướng ngại? Nếu một hành giả yoga không có chứng ngộ và kinh nghiệm khiến cho y tin tưởng và đầy niềm vui, làm sao y có thể thiền định trong cô tịch bao giờ? Những thành tựu này đạt được nhờ ân huệ của đạo sư ta. Như vậy nên tập trung vào tu tập thiền định. Nghe bài hát này, các Dakini cảm thán những gì ngài nói quả thật kỳ diệu. Ngày mai một đệ tử có định mệnh tốt sẽ đến đây. Xin vui lòng chăm sóc anh ta. Với những lời này, tất cả bọn họ biến mất như chiếc cầu vồng. Ngày hôm sau, một vài người bảo trợ từ Gutan đến viếng. Họ yêu cầu Milagripa giảng pháp cho họ. Vì thế, Jesun truyền cho họ lời nguyện quy y, cùng với những giải thích về lợi ích tu tập pháp. Những người bảo trợ hỏi, thầy cũng hành trì lời nguyện quy y này sao? Milagripa đáp, phải, lời nguyện này là nơi ẩn trú duy nhất của tôi. Tôi nương tựa vào một mình nó trong sùng mộ và tu tập. Các người cũng nên nhiệt tình khẩn nguyện với đạo sư của mình và Tam Bảo, không những chỉ bằng lời mà còn bằng chân thành, lấy đó làm chỗ quy y chân thực của các người. Lợi ích của việc này rất to lớn, như tôi đã nói trước. Vì thế, tất cả các người nên hạnh phúc nhiều và mãn nguyện với lời cầu nguyện này. Rồi Milarepa hát một bài, trong đó ông miêu tả những khung cảnh quy chiếu khác nhau mà sự quy y được an định trong đó, và thúc giục họ tu tập pháp. Kính lễ chư đạo sư, Phật, Pháp và Tăng là ba nơi quy y bên ngoài. Ngay cả ta cũng nhận ba nơi làm chủ trú, bằng cách đặt tất cả tin cậy của ta vào đó, ta đã được vui và mãn nguyện. May mắn sẽ đến nếu các người quy y nơi họ. Đạo sư, Phật thủ hộ và thiên nữ Đa Kỳ Ni là ba nơi quy y bên trong. Ngay cả ta cũng nhận ba nơi làm chủ trú, bằng cách đặt tất cả tin cậy của ta vào họ. Ta đã được vui và mãn nguyện. May mắn sẽ đến nếu các người quy y nơi họ. Các kênh, khí và giọt tinh chất là ba nơi quy y bí mật. Ngay cả ta cũng nhận ba nơi làm chủ trú, bằng cách đặt tất cả tin cậy của ta vào đó. Ta đã được vui và mãn nguyện. May mắn sẽ đến nếu các người quy y những nơi đó. Sắc không và không phân biệt là ba nơi quy y chân thực. Bằng cách đặt tất cả tin cậy của ta vào đó, ta đã được vui và mãn nguyện. May mắn sẽ đến nếu các người quy y những nơi đó. Nếu các người không nhìn đến các chỗ quy y, ai sẽ bảo vệ các người khỏi khổ đau vĩnh viễn? Ngày đêm căn nhà thân mục nát của các người bị bốn đại nguyên tố xâm lăng, cùng với tháng năm mưa đem đến cho nó sự tan rã. Đối với người hấp hối, những giọt xôi mòn này không đem lại niềm vui hay khoái lạc. Đây giống như cái bóng của mặt trời lặn, các người có thể cố gắng chạy trốn nó nhưng không bao giờ có thể thoát được. Quán cái chết là thầy của người Phật tử, từ đó học thực hành những hành vi xứng đáng, nên luôn luôn nghĩ và nhớ niềm vui ấy không có mặt vào lúc chết. Nếu một kẻ tội lỗi thấy được bản tánh của cái chết, y đang học một bài học tốt về sự thật, rồi y sẽ suy tư về ý nghĩ: tôi sẽ hối tiếc khi giây phút ấy đến. Nếu một kẻ giàu sang thấy cái chết quanh quẩn bên mình, y đã học một bài học tốt về sự thật, rằng của cải và tiền bạc là những kẻ thù lớn. Hãy để y suy tư về ý nghĩ: tôi nên luôn luôn cố gắng rộng lượng. Nếu một người già cảm thấy cái chết bên mình, y đã học một bài học tốt về sự thật, rằng đời thì ngắn và vô thường. Hãy để y suy tư về ý nghĩ: đời cuối cùng là giấc mơ buồn. Nếu một thanh niên thấy cái chết quanh quẩn bên mình, y đã học một bài học tốt về sự thật: đời thì ngắn và sớm tàn vào quên lãng. Hãy để cho y tu tập sùng mộ. Cha mẹ chúng ta mang những gánh nặng âu lo về chúng ta, nhưng những đứa trẻ mồ côi phải tự cưu mang lấy. Một chiếc áo choàng bằng da mịn quả thật dễ chịu, nhưng ở bên kia tưởng tượng của kẻ không bao giờ mặc nó. Hoa màu trên nông trại là thuốc chữa cảnh nghèo, nhưng kẻ không làm việc không bao giờ có thể thưởng thức. Người tu tập pháp sẽ hướng niềm vui, nhưng ai không tu tập không bao giờ được hưởng. Hãy bố thí nhiều hơn, các người sẽ không bao giờ đói. Nếu các người muốn khắc phục hôn trầm và buồn ngủ, hãy làm nhiều điều tốt. Nhớ những khốn khổ của các cõi thấp hơn, giúp mọi người tu tập lời Phật dạy. Sau khi nghe bài hát này, nhiều người bảo trợ trở thành những Phật tử sùng mộ. Trong số đó, có một thanh niên đã xác nhận trong tâm một niềm tin không lay chuyển hướng về Milarepa. Anh ta yêu cầu ông cho phép đi theo ông để phục vụ ông. Milarepa nghĩ, đây là người mà các nữ thần Dakini đã nói trước, ta sẽ nhận anh ta làm đệ tử. Ông làm lễ khai thị và những lời chỉ dạy cho anh ta. Sau khi tu tập những lời dạy này, người thanh niên đạt được thành tựu và giải thoát. Anh ta có danh hiệu là Ronchonrepa, một trong những đứa con gần gũi của Milarepa. Đây là câu chuyện Milarepa gặp Ronchonrepa trong chuyến du hành sau của ông đến Krasadoksson. Chú thích chuyện 23. Một, yoga không thoái chuyển, ám chỉ giai đoạn cao trên đường đạo. Khi một hành giả yoga đạt đến đó sẽ không bao giờ thoái hóa trong sự phát triển tâm linh của ông, hay rơi vào sinh tử trở lại. 2. Chân lý phương tiện hay giáo lý phương tiện. Trong Phật giáo Đại Thừa có hai thuật ngữ rất quan trọng, phản ảnh rõ ràng cái nhìn Phật giáo Đại Thừa và sự đánh giá của nó trong những giáo pháp mâu thuẫn nhau do các tông phái Phật giáo khác nhau và các tôn giáo khác chủ trương. Một là giáo lý phương tiện và một nữa là giáo lý tối hậu hay tột cùng. Giáo lý phương tiện là những giáo pháp được sắp xếp và giảng dạy cho những tín đồ chưa tiến hóa hay chưa chín mùi, chưa sẵn sàng tiếp nhận hình thức cao hơn của lời dạy. Giáo lý tối hậu là những lời dạy có thể miêu tả như là tối thượng và tối hậu. Mặc dù các giáo lý phương tiện cần thiết cho những người chưa tiến đến tầng mức cao đủ để có thể tiếp nhận những lời dạy cao nhất, tức giáo lý tối hậu, chúng thực sự đặt nền móng để tiến gần hơn. Không có những lời dạy phương tiện này, nhiều người trong thời gian ấy không có khả năng, không thể thâu hóa và tu tập những lời dạy cao hơn. Chú thích này của dịch giả, bản tiếng Anh rất dài và chi tiết, cốt yếu là giúp các độc giả sơ cơ biết và hiểu thêm các luồng tư tưởng khác nhau của Phật giáo. Người dịch đã lược bỏ phần giảng rộng đó. 3. Tu tập giữ tâm. Đa số các phương pháp tu tập thiền định được thiết lập để phát triển sự tập trung của tâm, tức là giữ một đối tượng trong con mắt tâm của hành giả. Nói cách khác, tất cả những phương pháp ấy đều đòi hỏi một sự nỗ lực tinh thần. Nhưng thiền định đại thụ ấn, tức Mahamudra, có bản chất hoàn toàn khác hẳn. Nó không nỗ lực mà tự nhiên. Trong tu tập, tâm hành giả không giữ bất cứ một đối tượng nào. So sánh với giáo lý đại thụ ấn, tất cả những giáo lý khác đều tạm thời và phương tiện. 4. Nguyên tố hay đại. Trắng là lực dương và nguyên tố đỏ là lực âm của thân. 5. Thân hư huyễn. Bất cứ thân nào có hình tướng và thuộc các tính đều hư huyễn. Điều này áp dụng cho cả thân sinh tử và thân niết bàn, kể cả báo thân và hóa thân của Phật. 6. Trung gian, tức ba đô. Ở đây không có nghĩa cảnh giới sau khi chết, mà có nghĩa là các cảnh giới trung gian của bất cứ loại nào. 7. Bốn lực nhờ đó các tội lỗi có thể được tẩy sạch là: A. Lực của thân tâm sám hối. B. Lực của quyết tâm không tái phạm. C. Lực của thực hiện những hành vi tốt để bù lại những hành vi sai lầm đã phạm phải trước kia. D. Lực của pháp quán tánh không của hiện thể. 8. Giảm thiểu sự hôn trầm bằng thực hiện những hành vi tốt. Một vài người liên tục cảm thấy hôn trầm trong khi tu tập thiền định. Ngay khi họ ngừng thiền định, hôn trầm liền biến mất. Nếu đã thử tất cả các phương pháp chữa trị hôn trầm mà không hiệu quả, theo nhiều bậc đạo sư, là vì các tội lỗi đã phạm phải trong quá khứ. Phương thuốc chữa trị cho tật này là thực hành những lời nguyện sám hối và chuyên cần thực hiện những việc làm công đức.